Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 335 Thụ Tâm. Đó là bởi vì nàng huyết có được đặc thù lực lượng đối với sở hữu sinh vật tới giảng nhiều ít có cổ quái tác dụng, có lẽ là vừa mới nàng huyết làm nó cảm ứng được. Sau đó nàng lại liễm đi tiếng động, nó cho rằng nàng là không có sự sống hơi thở linh thể. Tự nhiên gấp không chờ nổi đến đem nàng nuốt tiến vào, lại không thành tưởng. Nó bỏ vào tới chính là vật còn sống. Đổi làm từ trước, thanh nguyên linh đằng sẽ làm người vô che vô cản đến tiến vào chính mình thân thể nội bộ. Sẽ không? Cho nên, đại ly nhìn chằm chằm trước người bị vô số thụ mạch liên lụy treo không thụ tâm. Nhếch miệng, thụ tâm a, nghe nói là thuần năng lượng thể tới. Khả ngộ bất khả cầu. So thanh nguyên linh quả còn muốn chân quý một ít, suy nghĩ một chút. Đại ly ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, thụ tâm tự nhiên là thuộc về ta. Bất quá quá chân quý, không thể lãng phí, nếu là muốn đột phá trung kỳ, nên dựa vào vẫn là trước mắt này thanh nguyên linh quả. Thanh nguyên linh quả. Đại ly có 3 viên. A, 3 viên, nàng là lớn nhất người thắng. Loại này bảo vật, lấy ra đi bán tiền cũng là có thể. Bất quá chính mình còn chưa đột phá, cầm đi bán tiền hiển nhiên là tự đoạn căn cơ, kim đan trung kỳ. Liền dựa ngươi a, đại ly là tạp ở kim đan sơ kỳ đỉnh. Tốc độ tu luyện tự nhiên là kinh người. Bất quá nàng bình cảnh cũng so người khác khó phá. Vốn dĩ kim đan lúc sau một đám bình cảnh liền một cái so một cái khó khăn. Nếu là muốn dựa hấp thu linh khí đột phá, ước chừng còn cần rất dài 5 tháng. Thả yêu cầu một ít khí vận, nhưng là tu luyện giới nội có một cái đột phá lối tắt là thường thức bảo vật quán đỉnh. Mượn từ viễn siêu tự thân lực lượng trợ giúp, bạo lực phá tan bình cảnh. Đây là nhất quen dùng nhưng là không phải ai đều có thể dùng đến khởi đột phá phương thức, cũng là vì như thế, mỗi khi bảo vật xuất thế đều có thể dẫn tới vô số người tranh nhau cuộc đua. Cho dù là đặt ở nhà đấu giá bị kéo cao vài lần giá cả, cũng có không ít người xua như xua vịt, đây là đột phá tu vi mị lực. Không bằng nói là tu luyện giả một cái tâm ma, đại ly cũng có cái này tâm ma, đột phá đi. Chỉ có như vậy, ta mới có thể có nắm chắc cùng Tô Đông Lâm bọn họ ganh đua dài ngắn. Mới có khả năng tại nội viện đại bỉ trung trổ hết tài năng. Đi tìm cầm cơ, cũng không cho lão mẹ biểu tỷ các nàng mất mặt, đại ly thở sâu. Đem thanh nguyên linh quả 3 lượng hạ nuốt ăn như bụng, lạnh lẽo chất lỏng tiến vào trong cơ thể. Xúc tích cùng nhau, thực mau đó là nóng bỏng nóng rực lên, linh lực gió lốc. Sinh mệnh lực bùng nổ, làm sao tỏa sáng sinh cơ. Lột xác, đây là thanh nguyên linh quả công hiệu. Cọ cọ cọ, đại ly trong cơ thể chân khí không ngừng thăng chức, hơi thở một tầng tầng tăng cường. Thực mau. Đó là chạm đến bình cảnh lá mỏng, ý niệm thao tác trong kinh mạch sở hữu năng lượng. Thành thân đốt, đối với bình cảnh lá mỏng, phá, cắt sát, bình cảnh bị đột phá. Kinh mạch bị hướng tiết mà ra chân khí điên cuồng mở rộng. Đan điền chỗ, kim đan điên cuồng hấp thu chân khí. Xoắn ốc, chân khí xoắn ốc khuếch trương. Chân khí không ngừng bị nghiền áp, đại ly đại hỉ. Hỉ chính là chính mình đột phá kim đan trung kỳ. Càng hỉ nàng chân khí chuyển hóa chân nguyên linh lực năng lực tựa hồ cũng cường vài lần, thực lực hoàn toàn phiên bội, đem cảnh giới củng cố hạ. Đại ly thực mau đứng dậy, đi hướng kia thụ tâm, bên ngoài động tĩnh không biết như thế nào. Có lẽ kia Lan Chỉ yêu tình cảnh kham yêu, thế nào cũng là nữ tính đồng bào. Thả man có tình nghĩa, vẫn là chính mình trên danh nghĩa đại sư tỷ. Đại ly không lớn vui nàng bị kia 3 nam nhân khi dễ. Cho nên, trước gỡ xuống này thụ tâm đi. Đại ly mới vừa dò ra tay. Đột nhiên giữa mày dùng mình. Ghé mắt đối thượng từ thụ thân lỗ lõm trung phun xạ ra tới một bộ bóng xanh, tốc độ cực nhanh. Thủ đoạn vừa lật, đại ly đã là nhéo này bóng xanh. Lòng bàn tay bao trùm thượng lôi pháp. Bùm bùm. Này lục xà chớp mắt đó là chết lặng đã chết qua đi, đại ly thực lực. Cũng không phải là phía trước có thể so, gì. Này tiểu lục xà, đại ly nhéo này ngón cái thô con rắn nhỏ. hoàn toàn không có nửa phần nữ hài tử nên có ngượng ngùng hoặc là xấu hổ sợ biểu tình. Nhưng thật ra tò mò đến nhìn chằm chằm nó, Lục kia tự nhiên là, bất quá cùng phía trước cái loại này lệnh người cảm thấy sởn tóc gáy đến Diễm Lục bất đồng. Này con rắn nhỏ, toàn thân như ngọc giống nhau, Lục Bối bạch bụng, rất là đẹp, cùng mặt khác con rắn nhỏ rõ ràng không giống nhau. Hơn nữa, này con rắn nhỏ tuổi tác tuyệt đối là không đủ một năm, non nớt đến có thể, nhưng là, lại có chút cơ đỉnh thực lực, này thật là đáng sợ đi. Chẳng lẽ là, chẳng lẽ chúng nó không phải huynh đệ, mà là, phu thê, đây là chúng nó hài tử. Đại Ly nheo lại mắt, trong lòng cảm khái hạ, trên mặt cũng có chút đồng tình. Bất quá nàng quyết đoán đầu ngón tay vân về nó bụng, một tiểu khối huyết tinh ngưng tụ ở đầu ngón tay. Ngón cái đầu lớn nhỏ, ẩn chứa huyết năng lại so với Đại Ly ngày xưa được đến bất luận cái gì huyết tinh đều tới cường. Đại, nghĩ lại lên, nàng là thật lâu không dùng quá huyết tinh, ăn huyết tinh sau. Đại Ly trong mắt hồng quang chợt lóe. Đem trong cơ thể TT huyết năng nhanh chóng luyện hóa. Một bên chụp vào thụ tâm. Ngón tay vừa mới đụng tới. Hô hô hô. Hơn 10 điều bóng xanh biểu bắn mà đến. Xem ra hài tử không ít a. Lạnh lùng cười. Đại Ly hoàn toàn không lưu tình. Chớp mắt đó là đem này đó xà tử giết cái sạch sẽ. Sau đó thu từng khối huyết tinh ăn vào trong bụng. Phía trước nàng đã đi xuống quyết tâm không thể. Lại lòng dạ đàn bà, sinh vật vốn chính là cạnh tranh vì thượng, kia hóa xuân tam mắt mãng phu thê nhiều lần muốn đoạt nàng tánh mạng. Nàng như thế nào có thể cho chính mình lưu lại hậu hoạn? Đốn hạ, Đại Ly buông ra nắm lấy thụ tâm tay, trực tiếp đi hướng thụ thân, cắt sát cắt sát cắt sát. Một đám lỗ lõm bị nàng đẩy ra, quả nhiên, mấy chục cái lỗ lõm bên trong không phải có tồn tại đến con rắn nhỏ. Chính là từng viên tinh oánh dịch thấu xà trứng, bất quá giống như nàng ở cửa hàng nội nhìn đến như. Vậy, này đó xà trứng so với những cái đó hỗn độn trứng càng có linh khí một ít. Thoạt nhìn liền không giống hỗn độn trứng bên kia phòng thăng cấp. Nhưng là nếu không phải Đại Ly biết này đó là xà nhãi con. Cũng vô dụng bàn tay điều tra quá. Chỉ sợ cũng không biết chúng nó rốt cuộc là con của ai, suy nghĩ một chút. Đại Ly một phen toàn thu này đó xà trứng, này đó chính là linh thú trứng. Vẫn là hóa xuân tam mắt mãng đến trứng. Tuyệt đối có thể bán không ít tiền. Thu xà trứng, Đại Ly mới lấy tay chụp vào thụ tâm bị nàng một xả. Sở hữu căn mạch đều rung động lên. Chỉnh viên thụ thân đều phát ra làm nàng nhíu mày bén nhọn tiếng kêu rên, ân. Này thanh nguyên linh đằng, Đại Ly nhíu mi. Nhìn nhìn dường như thống khổ giống nhau vặn vẹo thụ thân. Nàng trầm mặc một hồi, rút ra huyết lưỡi hái, đao khởi đao lạc. Trực tiếp cắt 2/3 thụ tâm, thu vào trong túi. Một bên nhàn nhạt nói, người cũng tu hành không dễ. Ta lấy ngươi 2/3 thụ tâm, lưu ngươi 1/3. Ngày sau lại mượn từ tiên sơn chi lực lại tu hành. Bất quá này nhân quả, người nếu là muốn tính. Ta cũng tiếp theo, đương nhiên, người cũng hút ta huyết, có chỗ tốt gì không cần ta nhiều lời, ta cũng không nợ ngươi cái gì, địch nhân gì đó. Cần thiết nhổ cỏ tận gốc, nhưng là loại này thiên địa linh vật, Đại Ly bản tính vẫn là tương đối bảo thủ, có lẽ là trên địa cầu tài nguyên bảo vệ môi trường quan. Niệm quấy phá, cười khẽ một tiếng, Đại Ly dưới chân một chút, thân hình phun xạ hướng tán cây đỉnh. Kia thanh nguyên linh đằng giờ phút này đau đớn khó nhịn. Hơi thở uể oải, bất quá thật là không dám lại lưu Đại Ly. Trực tiếp mở ra tán cây đỉnh, Đại Ly hóa thành huyết quang ra tới thời điểm. Là nhỏ bé vô cùng, dường như không ai phát hiện. Bất quá trước mắt cảnh tượng, thật là dọa nàng nhảy dựng, nói. Này tình huống như thế nào? Kia xà ca ca bị vây khốn trung ương. Vô số lục xà lan tràn đại địa. Cùng một đống người điên cuồng công kích chung rằng co. Trong đó công kích chủ lực thình lình có Tô Đông Lâm 4 người. Không, còn có làm Đại Ly cảm thấy tâm tình rất tốt một phương người, Mông Điền. Này kẻ lỗ mãng xem ra cũng tránh thoát một kiếp, giờ phút này thằng nhãi này chính đại khai đại hợp. đại khai sát giới, cùng Lan Chỉ Ưu phối hợp cực kỳ ăn ý. Này xà quá lợi hại. Chúng ta triệt đi. Triệt, người không thấy cửa động đều bị oanh sụp. Nó đây là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Quái thay, vừa mới này đại xà như thế nào liền bão táp lên đâu. Ẩn nấp ở tán cây đỉnh đại ly nghe vậy mày liễu một hiên. Nói, sẽ không theo nàng giết nhân gia nhãi con có quan hệ đi. Đại ly dương mắt nhìn lại. Kia xà ca ca quả nhiên cực kỳ điên cuồng. Hồn nhiên không sợ thân thể bị đánh cho bị thương. Đấu đá lung tung. Há mồm liền phải nuốt người. Xà tin đỏ thắm như máu. Thứ này không thể để lại. Xà là thực mang thù. Đại ly giết hắn hài tử. Trên cơ bản hắn lão bà cũng là bị nàng trọng thương mới bị giết chết. Này thù lớn đi, đại ly trong lòng cũng lo lắng đối phương sẽ nhớ kỹ trên người nàng hơi thở. Sau đó về sau tùy thời trả thù, nó đã là kim đan đỉnh. Còn nuốt hai viên thanh nguyên linh quả. Nếu là không cẩn thận đột phá nguyên anh đâu. Nàng ba điều mệnh cũng không đủ nhân ra nuốt. Như vậy tưởng tượng. Đại ly bàn tay hơi hơi khúc khẩn, trong mắt sát ý lạnh băng, Lan Chỉ Ưu. Người dùng ngươi thiên la võng vây khốn nó một hồi. Ta tới tuyệt sát, Tô Đông Lâm chiều Lan Chỉ Ưu hô một tiếng, Bạch Lam Sơn cùng Hách Văn Thiên hai người giờ phút này. Cũng không có cùng Lan Chỉ Ưu tìm phiền toái tâm tư. Chỉ nghĩ đại gia phối hợp ăn ý một ít, đêm này đáng sợ đại xà làm phiên. Sau đó bọn họ chạy đi, dù sao thanh nguyên linh quả cũng tới tay không phải, hảo, Lan Chỉ Ưu nên. Được dứt khoát, mà Mông Điền còn lại là đề phòng đến nhìn những người khác. Lặng yên đem chính mình công kích xúc tích lên, hắn đến đề phòng những người này qua cầu rút. Ván, Lan Chỉ Ưu tế ra đại bộ phận chân khí thao tác thiên la võng. Ngày đó lưới quả nhiên bành trướng một vòng lớn, từ trên không phúc hạ. Che lại toàn bộ thân rắn, xà ca ca ra sức khẽ động thiên la võng. Lục quang vặn vẹo lên. Tựa hồ kiên trì không được bao lâu, thương sơn đệ tử hợp công. Bạch Lam Sơn trầm giọng gầm lên một tiếng. Rất nhiều đệ tử sôi nổi giá khởi phi kiếm. Ngưng tụ công kích. Hách Văn Thiên bên kia cũng chẳng lẽ là như thế. Ong ong ong, dày đặc công kích đồng thời phun xạ hướng bị nhốt trụ thân thể đại xà. Ầm ầm ầm. Oanh tạc, lục quang quét ngang, một tảng lớn đệ tử ngã xuống, trực tiếp ngã lăn người cũng không phải không có, lúc đó. Kia Tô Đông Lâm ánh mắt nghiêm nghị, trường kiếm giơ lên, thái cương kiếm quyết, kiếm đi không lưu ngân. Mông Điền chỉ ngửa mặt lên trời nhìn đến treo không bay lên Tô Đông Lâm ngón tay một hoa. Phi kiếm phá không, một cái kim mang từ đầu đến cuối xỏ xuyên qua trời cao. Như là một cây bút vẽ lây dính kim sắc ở trên hư không vải vẽ tranh thượng thẳng tắp vẽ một bút, sau. Đó, phốc, kia nhất kiếm ngang nhiên đâm vào hóa xuân tam mắt mãng đến bảy tấc bộ vị. Bất quá thực quỷ dị chính là, hắn giống như nhìn đến hóa xuân tam mắt mãng xà thân rắn tại đây. Nhất kiếm hạ quỷ dị vặn vẹo lên, giống như toàn thân đều đau nhức giống nsau.ps. Nói. Sách mới ngự bảo đã bỏ lên trên sách mới bảng đệ 14 Nga cảm ơn đại gia duy trì. Còn thỉnh đại gia tiếp tục cấp lực ha chúng ta muốn lực đỉnh tiến vào tiền 10. Còn có, sách mới bìa mặt thượng. Nói thực ra, đây là ta thích nhất một cái bìa mặt. Rất tuấn tú thực ngự tỷ. Hết chương.